mẹ có thể không biết Mao Cầu và Đại Hoàng là con và Mạnh Đình muốn nuôi, liền chính là Mạnh Đình mang tới, ngoại trừ em ấy ra ai cũng không có tư cách bảo chúng nó đi. Lời của anh ngừng lại tiếp theo nói, 10% của phần Yến Thị con đã chuyển tới danh nghĩa của Mạnh Đình, em ấy chính là phu chủ của Yến Thị con đây, nơi này chính là nhà của em ấy. Lời Yến tuy trầm thấp lạnh lùng, nhưng kinh trụ tới tất cả mọi người nghe được trong đình viện. Cổ phần 10% của Yến Tuy, đó là tài phú khổng lồ như thế nào thật sự không cách nào tưởng tượng, thêm nữa cổ phần này không chỉ tượng trưng là tài phú, còn là bảo đảm tốt nhất đối với vị trí phu chủ của Mạnh Đình, cậu chính là tới đại hội cổ đông của Yến Thị, quyền ngôn ngữ của cậu cũng sẽ không khiến người khác bỏ qua. Con, Hà Huyền tiếp tục kinh sợ, bà biết Yến gia là có quy củ như vậy, cổ phần của vị trí gia chủ phu nhân nhiều nhất có thể có là 10%, nhưng bà cho rằng Yến Tuy sẽ không cho, chính là cho cũng sẽ không vượt quá 3%. Nhưng Yến Tuy dùng sự thật làm mất mặt bà, anh không chỉ cho còn cho tối đa 10%, chính là bà cũng mới chỉ có 5% cổ phần của Yến gia thôi. Sức mạnh của Mạnh Đình thoáng một cái đều vượt qua bà ta. Hà Uyển mắt đỏ rực, ánh mắt nhìn Mạnh Đình cơ hồ muốn ói ra máu, khắc sâu mà cảm thụ một chút cái gì là cảm giác thịt đau. Con sao có thể đùa giỡn như vậy? Bà ta chất vấn Yến Tuy, giống như là không nhận thức anh vậy, nhưng lời này vừa hỏi ra chính mình liền cảm thấy mặt đau, ban đầu đem hôn nhân của anh làm thành trò đùa không phải là bản thân Yến Tuy, mà là bà người mẹ này, huống chi Yến Tuy cũng không cảm giác mình là trò đùa. Yến Tuy không trả lời câu hỏi của Hà Uyển, anh nghiêng đầu nhìn Mạnh Đình, thần sắc và ngữ khí rõ ràng nhu hòa hơn chút, ngủ chưa? Mạnh Đình nghe vậy ngước mắt chống lại tầm mắt Yến Tuy, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, em không ngủ, Mao Cầu ngủ. Mâu quang của cậu từ từ thấp xuống, nhìn Đại Hoàng một cái, lại nhìn Mao Cầu một cái, bước chân dịch về phía Yến Tuy, em, Đại Hoàng, còn có Mao Cầu, bọn em đều rất ngoan. Em không muốn đánh nhau, nhưng là em mang chúng nó về, liền phải bảo vệ chúng nó tốt. Mạnh Đình cũng không phải là không có nghe hiểu lời Yến Tuy, nhưng cậu ham muốn đồ của Yến Tuy cũng không bao gồm tài phú của anh cho cậu những thứ đó cậu cao hứng, những thứ này cũng không đủ để khiến cậu thất lễ, trước mắt cậu lo lắng hơn là Yến Tuy thấy cậu đánh nhau mất hứng. Tay Yến Tuy nhẹ nhàng kéo, liền kéo Mạnh Đình tới trong ngực rồi sau đó ôm trụ, em không làm sai. Đánh nhau bảo vệ mình, bảo vệ người nhà cũng không sai, Yến Tuy tiếp tục xác định cho Mạnh Đình, sau đó lại thuận thế dạy một câu, bất quá đây đang là ở trong nhà chúng ta, liền không cần thiết em tự mình động thủ, nói với bác Tiêu, bác ấy sẽ cho người giúp em. Anh cũng giúp em, Mạnh Đình nhìn về phía Yến Tuy, mắt mở rất lớn, một vài thứ trong suốt chợt lóe lên, nhìn tới mức trong lòng người ngứa lại đau lòng. Yến Tuy giơ tay lên nhu nhu tóc Mạnh Đình, lại sờ sờ mặt cậu, anh đương nhiên giúp em. Mạnh Đình mấp máy môi, khóe miệng lộ là chút tiêu ý, Yến Tuy em nhớ rồi. Mèo, Mao Cầu trong ngực Mạnh Đình cũng ngẩng cái đầu xấu xí của nói lên, kêu lên một câu. Mạnh Đình thấp mắt nhìn một cái, lại nhìn về phía. Góc truyện audio.com, Yến Tuy, Mao Cầu và Đại Hoàng cũng nhớ rồi. Nhớ nơi này là nhà của bọn nó. Yến Tuy và Mạnh Đình bên kia có bao tốt đẹp ấm áp, Hà Uyển cách nơi này mấy bước liền có bao khó chịu kiềm chế. Bà ta rất muốn cứ như vậy bạo phát nhưng cuối cùng bà vẫn là lựa chọn nhẫn xuống, tức giận trên mặt bà dần dần tàn đi, nụ cười ôn nhu kia lại lần nữa treo lại trên mặt bà, loại công phu biến sắc mặt này tiếp tục khiến Mạnh Đình ngạc nhiên không thôi, dù sao cậu như thế nào cũng không làm được. Mẹ vốn là muốn Mạnh Đình theo mẹ đi dạo phố, con đã về rồi, vậy coi như xong. Đi dạo phố chỉ là cái tên gọi, tính toán của bà tuyệt sẽ không đơn thuần như vậy. Ánh mắt Yến Tuy quét về phía Hà Uyển, tay ôm lấy Mạnh Đình cũng không buông ra, cứ như vậy cùng bà nói chuyện với nhau, sau này loại chuyện đi dạo phố này, mẹ không cần tìm Mạnh Đình, mẹ muốn người bồi, chỉ cần nói với bác Tiêu, bác ấy sẽ an bài. Đứa nào re-up là chó, dứt lời anh liền thu hồi tầm mắt nhìn về phía Mạnh Đình, em theo anh trở về phòng. Vâng, Mạnh Đình gật gật đầu, cậu cũng cảm thấy cậu không thích hợp bồi Hà Uyển đi dạo phố, nhưng bồi Yến Tuy làm bất cứ chuyện gì cậu đều cảm thấy không thành vấn đề. Mạnh Đình không chỉ có tự mình bồi Yến Tuy đi còn mang theo Mao Cầu Đại Hoàng cùng nhau đi, mang tới phòng của cậu và Yến Tuy, không gian kia bà đều không thể dễ dàng chen chân, anh cương nhiên để một đứa con riêng, hai con thú cưng xấu ra tới chân trời tiến vào. Hà Uyển nghĩ không thông, Yến Tuy quá nghĩ không thông. Yến Tuy dắt người đi vào phòng, tới trên ghế salon ngồi xuống, anh còn chưa mở miệng, Mạnh Đình liền nhào tới trong ngực anh, hai tay càng cuộn càng chặt, tiếp đó cậu nhấc chân khóa ngồi trên đùi Yến Tuy, rồi sau đó tứ chi cùng sử dụng ôm chặt lấy người. Yến Tuy, anh và Mao Cầu Đại Hoàng, em đều muốn. Chính là cậu muốn tin tưởng Yến Tuy, cậu vẫn là không nhịn được sẽ nghĩ Yến Tuy bảo làm lựa chọn cậu sẽ như thế nào, nói theo cách khác cậu chỉ cảm thấy cậu sẽ khổ sở, khổ tới muốn chết. Đồ ngốc, anh sao sẽ để em làm lựa chọn như vậy chứ? Yến Tuy nhu nhu sau gáy Mạnh Đình, mang trên mặt chút bất đắc dĩ, anh cho rằng có thể cho Mạnh Đình nhiều hơn chút cảm giác an toàn, tựa hồ không xảy ra tác dụng quá lớn a. Anh không nỡ, không cần suy nghĩ nhiều anh liền biết Mạnh Đình sẽ khổ sở, anh như thế nào cam chịu đây? Mạnh Đình nhẹ nhàng cắn môi, chút tâm tình trong nháy mắt này cuộn trào mãnh liệt có chút khó có thể tự áp chế, đây là lần đầu tiên cậu bị người nói ngốc, không phải tê dại, mà là trong lòng nóng lên tới mức khiến cậu có chút luống cuống. Cậu nghiêng đầu cắn vành tai Yến Tuy, chỉ dùng chút xíu khí lực cậu cũng đã không nỡ rồi, thay cắn bằng mút tai bên kia của Yến Tuy cũng theo đó đỏ ửng. Mạnh Đình, thanh âm Yến Tuy thấp thấp trầm trầm, giống như Dương Cầm, lại trong nháy mắt bị khiêu khích tới cực hạn. Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi buông ra, nhìn chằm chằm vành tai Yến Tuy, cậu lại sáp tới liếm liếm giống như trấn an, song cắn và mút này so với lúc trước còn muốn khiến người ta đánh mất khống chế hơn. Yến Tuy nâng mông Mạnh Đình, trong chớp mắt tư thế hai người thay đổi, Mạnh Đình bị Yến Tuy đặt ngã trên ghế salon, ánh mắt hai người nhẹ nhàng chạm tới, lửa nóng trong lòng cũng không cách nào kiềm chế, Yến Tuy nghiêng người lên trên hôn lên môi Mạnh Đình. Cằm Mạnh Đình khẽ ngẩng thừa nhận nụ hôn nóng bỏng say mê bá đạo của Yến Tuy. Hai. Góc truyện audio.com, tay cậu vẫn như cũ quấn trên người Yến Tuy, tư thế không thả người rời đi vẫn như cũ rất rõ ràng. Nụ hôn của Yến Tuy bá đạo xâm nhập, cơ hồ muốn đem cả người nuốt ăn vào bụng, lồng ngực anh kịch liệt phập phồng, trên trán đều toát ra chút nhiệt khí, tay anh vừa kéo, nút áo sơ mi trắng trên người Mạnh Đình liên tiếp bị xả khai, tay anh phủ lên, chịu không nổi ngứa, giữa răng môi nhẹ nhàng ươm một tiếng, bên tai Yến Tuy lại lần nữa đỏ lên. Nụ hôn của Yến Tuy từ trên môi cậu rời đi, từ khóe miệng vẫn luôn lưu luyến xuống, mỗi nơi trên da thịt trắng nõn lưu lại ấn ký đỏ ửng lại dày đặc, mắt Mạnh Đình khẽ híp có chút luống cuông, nhưng lại không có chút ý tứ ngăn cản Yến Tuy. Áo sơ mi trắng chỉ còn dư lại một nút áo cuối cùng chưa bị xả khai, Yến Tuy trong tầm mắt Yến Tuy có thể rõ ràng nhìn thấy thân thể Mạnh Đình bởi vì anh mà có chút biến hóa, anh ngước mắt nhìn về phía Mạnh Đình, thấp giọng hỏi, muốn sao? Mạnh Đình nghe vậy chậm rãi mở mắt, đỏ bừng trên mặt dần dần lại nồng đậm hơn chút, nhưng cậu vẫn là thành thực gật đầu, muốn em nói, em nghĩ muốn anh. Uy lực lời nói thật của Mạnh Đình xa quá mức lời tâm tình bình thường, khiến u ám trong mắt Yến Tuy càng nồng đậm hơn chút, anh đỡ Mạnh Đình ngồi dậy để cậu tựa vào trong lồng ngực anh, vẫn là dùng tay anh giúp cậu giải quyết. Đứa nào re-up là chó? Mạnh Đình vùi đầu bên gáy Yến Tuy, vừa cảm thấy xấu hổ vừa hưng phấn, Yến Tuy, được. Được rồi, Yến Tuy trả lời, lại tăng nhanh tốc độ hơn chút, khiến Mạnh Đình lại lần nữa trong vui thích cực hạn thư giả xuất ra trong tay anh. Mạnh Đình tựa vào trên người Yến Tuy thở, tất cả xấu hổ lại lần nữa bao phủ tới, nhưng lần này cậu chính là tiếp tục ngượng ngùng, cũng không để Yến Tuy tới phòng tắm giải quyết, cậu sau khi trở lại bình thường, tiếp tục hôn môi Yến Tuy, tay cậu cũng vói vào trong quần áo Yến Tuy. Em cũng có thể giúp anh. Cậu cũng không phải là không có cảm giác phản ứng trên người Yến Tuy, cậu đương nhiên cũng biết Yến Tuy có thể giúp cậu đương nhiên cũng có thể giúp Yến Tuy. Bốn ghế salon sạch sẽ gọn gàng bị hai người làm cho hỏng bét, quần manh áo rách của hai người vây lấy ngay, hồi lâu sau Yến Tuy ôm lấy người cùng nhau đi vào phòng tắm, hai người tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, lúc bọn họ trở về phòng đã qua một tiếng rồi. Khuôn mặt Mạnh Đình vẫn như cũ có chút hồng, bất quá so với lúc trước, loại cảm giác xấu hổ hận không thể chôn vùi mình tàn đi chút, đối diện Yến Tuy cũng muốn thân mật hơn, thả lỏng hơn chút. Cậu tựa vào đầu vai Yến Tuy, nghiêng đầu nhìn anh, mị sắc khóe mắt chân mày còn chưa rút đi, nhưng trong mắt đã thay bằng thật tình, anh thích không? Yến Tuy bất đắc dĩ nhu nhu tóc Mạnh Đình, nghiêng đầu hôn một cái lên khuôn mặt cậu thích. Mạnh Đình nguyện ý thân mật với anh đương nhiên thích, so với thích theo dự đoán còn nhiều hơn rất nhiều. Vậy thì tốt, Mạnh Đình gật gật đầu, một bộ dáng thở phào một hơi, hai tay cậu ôm lấy vai Yến Tuy nói nhỏ, em cũng thích. Cho nên cậu hy vọng Yến Tuy cũng sẽ thích, mặc dù cậu cảm thấy cậu làm cũng không tốt như Yến Tuy. Mạnh Đình nhìn, dư quang quét tới Đại Hoàng và Mao Cầu trên một góc ghế salon, nhiệt khí trên mặt cậu lại lần nữa nồng đậm nha, bị Đại Hoàng và Mao Cầu nhìn thấy rồi. Ánh mắt Mạnh Đình quét tới bọn chúng, con ngươi xoay xoay tròn, cậu chọc chọc Yến Tuy, anh chỉ có thể cho em, Đại Hoàng, Mao Cầu nhìn những. Góc truyện audio.com, người khác đều không thể, nhớ chưa? Nhất là đám người xếp hàng từ thành Bắc tới thành Nam muốn gả cho anh kia. Còn có tô gì ấy? Nhớ không nổi tên, Mạnh Đình sẽ không nói ra. Được Yến Tuy bất đắc dĩ, lời này của Hà Uyển cũng thật là khiến Mạnh Đình nhớ kỹ, bất quá bộ dáng ghen tị này cũng quá đáng yêu, ngoại trừ được này, anh không trả lời được gì. Yến Tuy trở lại khá sớm, nhưng bọn họ ở trong phòng trì hoãn một tiếng liền cũng không coi là sớm. Lại ôn tồn thân mật trong chốc lát, bọn họ liền đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị đi tới chỗ Tam công tử Mạnh gia. Yến Tuy vẫn như cũ là tây phục màu đen, Mạnh Đình nhìn Yến Tuy, liền cũng chọn một bộ tây phục cùng màu với anh, hai người đứng chung một chỗ, nhìn từ trong gương liền đặc biệt đăng đối. Chúng ta đều đẹp, Mạnh Đình gật đầu xác định nói mình và Yến Tuy. Yến Tuy không trả lời, nhưng cúi đầu hôn trán Mạnh Đình một cái, loại ý vị sủng nịch này liền không cần nói nhiều. Cách chương.